Siêu cấp thần cơ nhân, chương 477, huyết sắc tinh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Yên Nhiên thấy được những màu xanh biếc đó tinh thể về sau, liền tiếng nói đều tiểu rất nhiều. Tại đây thậm chí có mẫu xào tinh hạch, một đoạn đường này làm sao có thể đi đích quá khứ. Kỷ Yên Nhiên xem nói với Lý Khai Đường, cho nên mới cần muốn mọi người cùng nhau hợp tác. Lý Khai Đường nói ra, Hàn Sâm không biết những màu xanh lá đó tinh hạch đến cùng có làm được cái gì, cho nên cũng không nói gì, chỉ là ở bên cạnh nghe, nghe trong chốc lát về sau, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lý Khai Đường cùng Vương Hầu không thể đi qua. Những như là đó thủy tinh đèn treo vậy màu xanh lá tinh thể tên là mẫu xào tinh hạch, bên trong dựng dục rất nhiều tiểu tinh hạch. Mẫu xào tinh hạch đối với không khí chính là lưu động thập phần mẫn cảm. Nếu chung quanh có không khí lưu động phát sinh, bên trong tiểu tinh hạch sẽ dâng lên mà ra. Quả thực giống như là hạ mưa đá đồng dạng. Bất quá những tiểu tinh đó hạch so mưa đá còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Trên người dài khắp gai nhọn hoắt. Nếu dính tại trên người, gai nhọn hoắt đâm vào trong da, tựu sẽ bắt đầu hút vào máu tươi. Lý Khai Đường siêu cấp kim cương thể cũng đỡ không nổi những tiểu tinh đó hạch hút máu. Muốn qua tuyệt đối không là chuyện dễ dàng. Muốn sử dụng phi hành thú hồn từ phía trên đi qua, nhất định sẽ kinh động mẫu xào tinh thể. Biện pháp duy nhất tựu là theo tinh phía trên cầu từ từ đi qua, giảm bớt không khí lưu động biên độ, mới có thể không kinh động xào huyệt. Khá là phiền toái chính là, coi như là theo tinh phía trên cầu đi qua, chỉ cần người đang động, tự nhất định sẽ có không khí lưu động, vẫn có khả năng xúc động mẫu xào tinh hạch. Vạn nhất xúc động mẫu xào tinh hạch, đến lúc đó liền cần ba người hợp tác tài năng miễn phải bị những tiểu tinh đó hạch hút máu. Lý Khai Đường đem đến lúc đó ứng phó những tiểu tinh đó hạch phương pháp xử lý dạy cho Hàn Sâm cùng Kỷ Yên Nhiên. Ba người cách xa nhau một khoảng cách, trước sau đi từ từ lên tinh kiều. Ai cũng không dám đi quá nhanh, như là động tác chậm đồng dạng, một chút xíu dịch chuyển về phía trước, sợ kinh động đến phía trên mẫu xào tinh hạch. Nguyên bản Lý Khai Đường cho rằng cơ bản không có khả năng có ở đây không xúc động tinh hạch dưới tình huống đi qua. Nhưng là ba người chậm rãi từ tinh phía trên cầu đi tới, phía trên mẫu xào tinh hạch cũng không có bị kinh động. Kỳ quái, liền Lý Khai Đường cũng cau mày lên đầu. Không biết vì cái gì mẫu xào tinh hạch vậy mà không có bị xúc động. Lý Khai Đường vừa rồi cùng Vương Hầu một lúc thức dậy, đi không bao xa tự xúc động một cái mẫu xào, kết quả hai người đành phải mỗi người tự chạy. Cho dù như thế Lý Khai Đường trên người vẫn là bị thương, có thể không xúc động chúng tự nhiên là tốt nhất rồi. Chúng ta vào đi thôi, Lý Khai Đường nói xong liền hướng tòa thành đi đến. Hàn Sâm cùng Kỷ Yên Nhiên cũng đi theo, bất quá đều cùng Lý Khai Đường bảo trì một khoảng cách. Lúc trước Lý Khai Đường là cần bọn hắn vượt qua tinh kiều, nhưng là bây giờ mẫu xào không có bị xúc động, Lý Khai Đường tựu chưa hẳn cần bọn họ. Hàn Sâm cảnh giác đi theo Lý Khai Đường đi về hướng tòa thành. Cái kia tòa thành đại môn nửa mở, đi sau khi đi vào lập tức có chút trợn tròn mắt. Chỉ thấy như lớn lâu đài cổ ở trong, ngổn ngang lộn xộn có rất nhiều thi thể. Những thi thể này thoạt nhìn trông rất sống động, vậy mà không có một chút khô héo dấu hiệu, thoạt nhìn cơ hồ cùng người sống không có quá lớn phân biệt. Thế nhưng mà nhìn kỹ, cũng rất dễ dàng phân tích ra đó là người chết. Lý Khai Đường chứng kiến những người chết đó, nhưng lại kích động, ánh mắt thật nhanh chết tại người chính giữa tìm kiếm lấy cái gì. Cuối cùng ánh mắt rơi tại một người trung niên nam thi thể của người bên trên lúc, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ là Lý Khai Đường tuy nhiên vui mừng quá đỗi, nhưng không có dám đi qua, con mắt vẫn còn đang quan sát bốn phía. những người chết đó sẽ không vô duyên vô cớ chết ở chỗ này. Tại trên người bọn họ nhìn không tới vết thương, mỗi người hoặc ngồi hoặc đứng chết đi tại đó, cũng không có sâu lâu cùng dãy rụa dấu vết. Thế nhưng mà những người này cứ thế mà chết đi, Lý Khai Đường không có làm rõ ràng bọn hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Đã chết lâu như vậy, thân thể lại vẫn bảo trì khi còn sống trạng thái, cũng không có mục nát, Lý Khai Đường tự nhiên không dám đi qua. Hàn Sâm cùng Kỷ Yên Nhiên thì càng thêm là không dám đi qua. Chính muốn phải hỏi một chút Lý Khai Đường cái này người chuyên gia đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên chứng kiến trong pháo đài cổ bộ một cái trong kiến trúc, vậy mà đi ra một người, nhìn kỹ, dĩ nhiên là Vương Hầu. Lý Khai Đường lập tức sắc mặt biến đổi, đối với đi tới Vương Hầu hỏi, ngươi chừng nào thì tới? Có phát hiện gì sao? Vương Hầu lại là mỉm cười, xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một quả bồ câu trứng lớn nhỏ huyết sắc tinh thể. Cùng ngươi sau khi tách ra, ta chỉ là dạo qua một vòng tựu đã đi tới, đồ đạc ta cũng đã tìm được. Hảo hảo hảo, nhanh mang thứ đó cho ta. Lý Khai Đường chứng kiến cái kia huyết sắc tinh thể, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, không có chớp mắt chằm chằm vào cái kia huyết sắc tinh thể. Được, Vương Hầu đi từ từ hướng về phía Lý Khai Đường, rất nhanh sẽ cầm trong tay tinh thể rời khỏi Lý Khai Đường trước mặt của. Lý Khai Đường vui mừng quá đỗi, thò tay phải đi chảo Vương Hầu trong tay tinh thể. Ai biết Vương Hầu lật bàn tay một cái, cầm tinh thể thời điểm, một quyền đánh phía Lý Khai Đường lồng ngực. Lý Khai Đường cũng là sớm có đề phòng, Vương Hầu xuất thủ nháy mắt, Lý Khai Đường thân thể liền biến thành kim sắc. Vương Hầu một quyền đánh vào trên ngực hắn, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm. Vương Hầu, ngươi nên biết, ngươi không gây thương tổn của ta siêu cấp kim cương thể. Lý Khai Đường mặt lạnh lấy quát, thật sao? Vương Hầu nhưng lại cười lạnh, đột nhiên cầm ra một cái lựu đạn văng ra ngoài. Bất quá Vương Hầu cũng không có đem lựu đạn quăng về phía Lý Khai Đường hoặc là Hàn Sâm bọn hắn, mà là quăng về phía tòa thành bên ngoài. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến mãnh liệt khí lưu chấn động cùng tiếng nổ mạnh. Hàn Sâm sắc mặt lập tức thay đổi, đỉnh động những mẫu sào đó cơ hồ là đồng thời bạo nổ tung ra. Đầy trời màu xanh lá tiểu tinh hạch làm như bão cát bình thường rơi xuống đi ra. Rất nhanh, như là châu chấu bầy bình thường che khuất bầu trời, tiểu tinh hạch liền hướng của bọn hắn cuốn tới. Cơ hồ liền thời gian phản ứng đều không có cho bọn hắn. Đều đi chết đi, Vương Hầu lạnh lùng nhìn xem Lý Khai Đường ba người. Mà những bên trên đó tinh hạch vậy mà dù là mở thân thể của hắn, căn bản không hướng trên người của hắn rơi. Lý Khai Đường sắc mặt đại biến, muốn chạy trốn nhưng là không kịp rồi. Đầy trời màu xanh lá tiểu tinh hạch đính vào trên người của hắn, hắn siêu cấp kim cương thể cũng ngăn cản không nổi, hai tay liều mạng vung vẩy cũng đánh nát không có bao nhiêu. Rất nhanh toàn thân đã bị màu xanh lá tiểu tinh hạch dính đầy, như là một trên người dính đầy ong mật nuôi ong người đồng dạng. Chỉ là những màu xanh lá đó tiểu tinh hạch dính tại trên người của hắn về sau, rất nhanh sẽ biến thành màu đỏ như máu. Hiển nhiên là theo Lý Khai Đường trong thân thể rút ra rất nhiều máu dịch, Lý Khai Đường phát ra kêu thảm thiết thê lương, liều mạng phát trên người tiểu tinh hạch, nhưng là căn bản không có ích lợi gì. Càng ngày càng nhiều tiểu tinh hạch đính vào trên người của hắn. Hàn Sâm cùng Kỷ Yên Nhiên đều là sắc mặt trắng bệch. Dùng vì lần này chết chắc rồi. Liền Lý Khai Đường siêu cấp kim cương thể cũng đỡ không nổi, bọn hắn tự càng không khả năng có cơ hội sống sót rồi. Thế nhưng mà ai biết những tiểu tinh đó hạch bay cuộn sau đó đi tới, vậy mà dù là của bọn hắn bay đi, căn bản không có tiếp xúc thân thể của bọn hắn, lập tức lại để cho hai người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ồ, Vương Hầu chứng kiến loại tình huống này, hơi kinh ngạc đánh giá hai người. Cũng thế, để ta tự mình tiễn các ngươi lên đường đi. Vương Hầu trực tiếp triệu hoán ra màu vàng thú hồn kiếm. Trực tiếp liền hướng lấy Hàn Sâm đi tới. Cách chương.